Ái tình quy hoa cục. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nữ luôn có một trái tim bảo vệ con của mình. Loại tình cảm này thể hiện ở trên người Tịch Cẩn Chi đặc biệt mãnh liệt. Ví dụ như cô có thể tùy ý quát lớn Tịch Thận Chi, lại không thể nhìn thấy cô chịu một chút khổ sở. Ví dụ như cô có thể tùy tâm sở dục tra tấn Bách Thanh Quân, lại không nỡ để bất luận kẻ nào đụng vào một cọng tóc của cô ấy. Ngày đó, ba chị em Tịch gia ngồi dưới đình hoa viên tán gẫu tâm sự. Tịch Thận Chi khép hờ hai mắt, đang suy nghĩ một ít chuyện lung ta lung tung. Tịch Cẩn Chi vừa định nói chuyện với cô về vấn đề của Hạ Niệm Xanh. Trợ lý thần sắc có chút căng thẳng thì thầm bên tai cô. Sắc mặt cô trầm xuống. Chị có chút việc, đi ra ngoài một chút. Dứt lời, lấy chìa khóa xe, áo khoác liền đi ra ngoài. Tịch tổng, tôi tự mình đi được. Cô về công ty đi. Tịch Cẩn Chi kéo cửa xe ra. Sắc mặt bình tĩnh, bàn tay cầm vô lăng có hơi đau. Cô ngơ ngác ngồi trên xe nửa tiếng đồng hồ. Khác với sự hoảng loạn khi mới nghe được tin tức, cô chậm rãi rút ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá. Sau đó chậm rãi khởi động động cơ. Chiếc Land Rover màu đen chạy thẳng về phía Nam Sơn. Bách Trạch, cô đỗ xe sang một bên. Bảo an tất nhiên là nhận ra cô. Thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của cô, ngăn ở bên cạnh cô. Tịch tiểu thư, xin hỏi cô tìm vị nào? Tịch Cẩn Chi không để ý tới anh ta, trực tiếp đi về phía cửa chính. Tịch tiểu thư, từ khi nào mà ánh mắt của Bách Thanh Quân lại kém như vậy? Nuôi một đống người không thức thời như các ngươi. Tịch Cẩn Chi giận dữ mắng mỏ người kia. Chỉ vì trong lòng tức giận, không khỏi nổi giận, bảo an một đường ngăn cản. Nhưng cô lại càng lúc càng gấp gáp. Cánh cửa đồng nặng nề kia đẩy mạnh ra. Bên trong đại sảnh, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô. Cô không nhìn thấy, cũng không thèm để ý, ánh mắt chỉ nhìn người kia. Chỉ thấy cô ấy đang ngồi trên ghế sofa. Trên bắp chân phải vừa mới được băng bó chặt chẽ. Tất cả mọi người trong Bách gia đều đang bận rộn. Cô lại chỉ thấy cô ấy. Lâu rồi không gặp, Bách Thanh Quân nghiêng đầu. Dường như có chút hoảng hốt. Khuôn mặt kiều diễm, hai hàng lông mày nhíu lại đang cố nén đau đớn. Cô đứng ở bên cạnh cửa. Hạ nhân của Bách gia chen chúc qua lại giữa hai người. Cực kỳ giống bộ dáng lúc trước vừa quen biết. Có người hàn huyên, có người lướt qua. Chỉ là trong mắt của cô, từ đầu đến cuối cũng chỉ có cô ấy mà thôi. Cô xuyên qua đám người, đi tới bên cạnh cô ấy. Tất cả mọi người xung quanh đều dừng lại. Mỗi người, ngay cả đầu bếp nữ cũng nhận ra Tịch Cẩn Chi. Càng hiểu rõ mối quan hệ hai nhà Tịch Bách, chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng gió gào thét mà thôi. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống. Một đôi tay dịu dàng chạm vào mắt cá chân bị thương của cô. Bách Thanh Quân co rụt lại, sắc mặt nghiêm túc. Chị Mẫn, pha trà cho Tịch Tổng. Không biết Tịch Tổng tự mình tới cửa có chuyện gì quan trọng. Cô ấy nắm chắc chừng mực. Không quen biết như người tình cũ, cũng không xa lạ như chưa từng quen biết. Tịch Cẩn Chi nghe thấy, cười đứng dậy, đột nhiên nghiêng người tới. Cách quần áo bên tai cô thì thầm. Nếu như cô không muốn để cho người nhà của cô nhìn thấy tôi ôm cô, cô tốt nhất ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Giọng nói của cô trầm thấp, thân thể đè ép xuống. Mùi hương nồng đậm riêng biệt trên người cô ấy đập vào mặt. Hai tay Bách Thanh Quân nắm chặt trên mặt của ghế sofa. Ánh đèn chiếu lên sườn mặt của cô ấy cực kỳ đẹp. Cũng cực lạnh, lại thấy Tịch Cẩn Chi cười đến giảo hoạt. Lại thân mật nắm chặt tay của cô. Bách Thanh Quân không chớp mắt, chỉ trừng mắt nhìn cô. Hồi lâu không lên tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn cô. Cổ họng của cô như bị nghẹn lại, giống như hạt cát rơi vào. Lại không mở miệng được. Thật lâu sau, mới mở miệng nói, chị Mẫn, giúp tôi lấy quần áo xuống. Tôi muốn cùng Tịch Tổng đi ra ngoài nói chuyện một chút. Cô nghiêng đầu, nhìn Tịch Cẩn Chi cười càng thêm sáng lạn. Nhưng mà tiểu thư, chân của cô, ngậm miệng, Bách Thanh Quân khẽ quát một tiếng. Sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì tức giận, hai gò má lại dâng lên ửng hồng. cô còn muốn nói điều gì? Đột nhiên cổ tay bị siết chặt, bị Tịch Cẩn Chi bắt được. Cứ như vậy, Tịch Cẩn Chi đỡ Bách Thanh Quân lên chiếc Land Rover màu đen kia. Tịch Cẩn Chi, nếu không phải tôi tự ngã xuống, tôi cũng không thể không hoài nghi có phải cô tìm người đẩy tôi xuống hay không. Bách Thanh Quân cắn răng, trừng mắt nhìn cô, Tịch Cẩn Chi không nói gì, nhưng cũng không lái xe. Ánh mắt xuất thần không biết tan dã đến nơi nào, chỉ là không nhìn Bách Thanh Quân. Bách Thanh Quân, từ giờ khắc này trở đi, tôi sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tách chúng ta ra. Bao gồm cả chị, ánh mắt của cô trong trẻo, đôi mắt sáng như sơn. Chị yên lặng nhìn chằm chằm người kia, như muốn đem cô khảm vào trong sinh mệnh. Bách Thanh Quân không thấy rõ ánh mắt của cô, giống như tất cả yên tĩnh như chết. Xe chậm rãi khởi động, Bách Thanh Quân còn khiếp sợ trong câu nói không giải thích được của cô. Không biết cô sẽ như thế nào. Hai tay cô khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn Tịch Cẩn Chi phía trước. Tôi không biết cô lại đang phát điên cái gì. Tôi cũng không muốn biết. Cái gì nên nói tôi đã sớm nói rồi. Cô là cô, tôi là tôi. Tên của hai người chúng ta đặt cùng một chỗ, cũng chỉ là hai đường song song, không còn tương giao. Thật sao? Vậy tôi liền cho chị thêm một cơ hội cuối cùng. Nói xong không cùng Bách Thanh Quân nói chuyện nữa. Trên ghế da còn lưu lại một mùi hương khí. Bách Thanh Quân không muốn nói thêm gì với cô nữa. Mỗi một lần gặp mặt cô đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu như cô thật sự yêu Tịch Cẩn Chi, nhưng đây vốn không phải là bộ dáng nguyên bản của tình yêu. Mỗi người phụ nữ đều sẽ có một khoảng thời gian ước mơ tình yêu tốt đẹp. Có người trưởng thành sớm, lúc ở tuổi dậy thì sẽ ảo tưởng người yêu của mình như thế nào. Có người thích hoàng tử, có người thích công chúa, có người thích nữ vương. Mà trước Tịch Cẩn Chi, Bách Thanh Quân cũng không đặc biệt vừa ý ai. Khi đó học trường quý tộc, trong trường học có rất nhiều nam nữ yêu đương, phụ nữ và phụ nữ yêu đương cũng có. Cô chưa từng bát quái, cũng chưa từng để ý tới. Biết là chuyện của người khác và cuộc sống của người khác. Từ nhỏ trọng tâm cuộc sống của cô chính là tập đoàn Bách Thức. Cô hiểu rõ cô là trưởng nữ của Bách gia, càng hiểu rõ trách nhiệm trên vai. Chỉ là tuyệt đối không ngờ, người khiến mình động tâm lại là Tịch Cẩn Chi. Cô thậm chí còn không nói rõ vì sao, tại sao lại là cô ấy. Cô xác minh được quỹ đạo cuộc đời của mình như vậy. Thế nhưng bước đi đó không thể lại lệch thêm nữa. Cô nhớ rõ tất cả những gì cô và Tịch Cẩn Chi phát sinh lần đầu tiên. Lần đầu tiên gặp nhau, bữa tiệc, ly rượu đó, cây đàn dương cầm đó. Lần đầu tiên lên giường, mùi vị của khách sạn kia. Cô không thích mùi vị của khách sạn, mùi vị xa lạ mà không có cảm giác an toàn. Mùi phong trần mệt mỏi kia, người xa lạ nói giọng thiên nam địa bắc xuyên qua đại sảnh khách sạn. Thậm chí ngay cả mùi khăn trắng trong khách sạn bị nước rửa 84 ngâm qua cũng làm cho cô buồn nôn. Thế nhưng, ngày đó, lại ma xui quỷ khiến. Cô vậy mà lại cùng đối thủ của công ty nhà mình đi thuê phòng. Lên giường, ngày hôm sau đi, cô giả bộ rất trấn định. Ở trước mặt Tịch Cẩn Chi, bất kể là giả vờ hay là sự thật, chỉ là Tịch Cẩn Chi không biết chính là. Cô mặc quần áo tử tế, thay xong giày, kéo cửa phòng lại. Từ khoảnh khắc cuối cùng trong khe hở nhìn thấy khuôn mặt nằm trên giường trắng như tuyết kia. Gương mặt giống như đã từng quen biết lại cảm thấy xa lạ. Mệt mỏi, nghiêng sang một bên gối trắng. Thân thể cùng cô mây mưa cả đêm. Như mộng như ảo, giống như mây khói. Rất mờ ảo, cô dựa lưng vào cửa phòng khách sạn. Hành lang dài của khách sạn trống rỗng. Cô đại khái ngây người 10 phút mới rời đi. Lần đầu tiên cùng nhau vào rạp chiếu phim. Cô còn nhớ rõ đó là sau một thời gian dài hai người thật sự tiếp xúc. Bộ phim kia, trong rạp chiếu phim cơ bản đã đầy chỗ ngồi. Các cô giống như người bình thường. Ngây ngốc đến khi đèn tắt. Trên màn hình cực lớn bắt đầu hiện ra phụ đề. Trong bóng đêm, không ai để ý đến các cô. Tịch Cẩn Chi đi phía trước. Cô đi phía sau. Mỗi một bước bậc thang đều rất rộng. Cô không quen lắm. bởi vì cũng rất ít đi đến những nơi trong rạp chiếu phim. Lúc nào cũng ở một bậc thang, còn chưa đi xong đã bắt đầu bước đi. Tịch Cẩn Chi nghiêng người, kéo tay cô. Đó là lần đầu tiên hai người nghiêm túc nắm tay nhau như vậy. Cô sững sờ, ánh mắt có chút tan rã. Chỉ là trong ánh sáng tối tăm không ai có thể nhìn thấy điểm này. Bàn tay Tịch Cẩn Chi rất trơn. Bốn ngón tay đặt ở lòng bàn tay cô. Cứ như vậy một đường dắt, thẳng đến chỗ ngồi mới buông ra. Cô vẫn còn nhớ rõ lần ồn ào dữ dội nhất. Tịch Cẩn Chi đứng ở ngoài cửa. Cô đứng ở trong cửa. Cửa không đóng lại, chỉ để lại một khe hở. Nhưng ai cũng không đẩy cánh cửa kia ra. Cô ở trong cửa nghe được bước chân của Tịch Cẩn Chi đột nhiên dừng lại ngoài cửa. Mà không phải, Tịch Cẩn Chi cũng nghe thấy âm thanh cô lăn từ trên ghế salon xuống đất bên trong cửa. Cô cũng không đẩy cửa tiến vào. Cô xuyên qua khe cửa chưa đóng chặt, nhìn thấy mắt cá chân mảnh khảnh trắng nõn của Tịch Cẩn Chi. Nhìn thấy ống quần cô theo gió bị cuốn lên. Ngoài cửa tựa hồ là tuyết rơi. Cô không thể nhớ được nguyên nhân cãi vã lần đó là gì. Chỉ cảm thấy tình yêu của các nàng ngay từ đầu bất lực như vậy. Không biết là ai nói yêu có thể bao dung tất cả. Thế nhưng quá nhiều lúc, trong mối quan hệ song song những điều chưa biết, rất nhiều lúc, yêu đều phải xếp phía sau. Trên đường đi, xe đến thành phố ồn ào náo nhiệt, Bách Thanh Quân mới hoàn hồn lại. Xuyên qua con hẻm nhỏ kia, căn nhà kia, hôm nay Tịch Cẩn Chi mở cửa xe cho cô. Rất nghiêm túc đem cánh tay của mình khoác lên vai của cô ôm lên. Cô dẫn tôi tới nơi này làm gì? Bách Thanh Quân làm gì mắt cá chân bị thương? Cũng không có thêm khí lực để thương lượng với Tịch Cẩn Chi. Hôm nay cô thực sự quá mức đen đủi. Trong thang máy trung tâm thương mại, vốn đang khỏe mạnh, đột nhiên nghe thấy có người gọi cô. Cô quay đầu lại nhìn lại. Người đàn ông kia hướng về phía cô cười tà mị. Cô cảm thấy hơi quen mặt, lại không nhớ nổi tên người đàn ông kia. Cô bị nụ cười tà mị kia dọa sợ. Không để ý, một chân đạp vào khoảng không. Cả người từ trên thang máy lăn xuống. Thắt lưng bị góc cạnh thang máy dập đầu. Cắn răng, kêu R3N một tiếng đau đớn. Tất cả mọi người đều nhìn cô. Trong trung tâm thương mại, người lớn trẻ con tới tới lui lui. Nhân viên phục vụ quầy. Thậm chí bảo an, đời này cô chưa từng mất mặt như vậy. Mắt cá chân đau đớn. Cô cũng không biết có phải sưng lên hay không. Nhưng không muốn để cho nhiều người chê cười như vậy. Cô gắt gao chống đỡ. Trước khi người đàn ông kia không nhanh chóng tìm được cô. Cô bắt xe, trực tiếp trở về Bách Trạch. Bác sĩ vừa mới thay thuốc cho cô xong. Ngay cả nước miếng cũng chưa kịp uống. Cửa chính đã bị Tịch Cẩn Chi hung tợn đẩy ra. Không biết vì sao, trong nháy mắt nhìn thấy cô. Cô đột nhiên có chút mừng rỡ. Vui mừng là trong nháy mắt khi ngã xuống trung tâm thương mại. Không bị Tịch Cẩn Chi nhìn thấy. Sau đó bị cô bắt tới nơi này. Chị tăng cân à, Bách Thanh Quân. Tịch Cẩn Chi cầm chìa khóa mở cửa. Thở hồng hộc ném Bách Thanh Quân xuống sofa. Cô cũng phát tướng rồi. Bách Thanh Quân nhìn gương mặt có chút mượt mà của cô nói. Móa, chị ta vậy mà dùng từ phát tướng để hình dung cô. Tịch Cẩn Chi mắng thầm. Hết chương 78, cách chương.